Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 199, thứ 199 biến thành xúc vật, tiếng trống, đối với Tô Lật Vũ tiểu siếc, có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng không cách nào đã lừa gạt tâm tư biến hóa kỳ lạ Thương Tiêu và Thương Huyền này đối song sinh. Tử, Thương Tiêu nửa câu chưa nói, trong tay Hắc Hồng Huyền khí lại lần nữa chợt lóe rồi biến mất. Một giây sau, lại có hai ngón tay theo Tô Lật Vũ trên tay rụng. Chỉ là lần này cũng không phải là tay trái, mà là tay phải đuôi quả nhiên hai ngón tay. Tô Lật Vũ lập tức kêu rên lên tiếng, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, đau thiếu chút nữa không ngất đi. Thương Huyền âm nhu xinh đẹp thanh âm chậm rãi vang lên. Ở trước mặt chúng ta ngoạn xiếc cũng không là một ý kiến hay. Tiểu muội muội nếu như không muốn ngươi kia ngũ căn mảnh khảnh ngón tay đô chặt đứt. Liền hào hào nói chuyện tương đương, Tô Lật Vũ thống khổ dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Đau thân thể đô theo dùng mình khởi đến, suy yếu lên tiếng nói. Ta nói là sự thật. Ta chỉ biết Quý Quân Nguyệt đã ly khai. Còn nàng đi đâu, ta thực sự không biết. Các ngươi nếu là muốn tìm được nàng. Trên cái thế giới này cũng chỉ có Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc có lẽ biết nàng ở đâu, lần này. Tô Lật Vũ nói là có thể, lại không dám nói khẳng định, bằng không nếu như Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thực sự không biết Quý Quân Nguyệt đi đâu. Nàng đối hai người này nhưng sẽ không hảo bàn giao, bán ca ca của mình hòa đệ đệ, ngươi còn không muốn nói mình là ai sao? Thương Huyền lười biếng tựa ở Thương Tiêu trên vai. Hơi mở rộng hồng màu đen cẩm y hoa phục càng phát ra rộng thùng thình. Lộ ra hắn lồng ngực doanh bạch da thịt, bọn họ mặc dù không quá quản bên ngoài sự tình, thế nhưng mấy ngày này điều tra mấy vị kia tôn thượng tin tức cùng với Quân Nguyệt tin tức. Bao nhiêu để cho bọn họ đem lực chú ý đặt ở Trấn Quốc Công Phủ Thượng. Làm Trấn Quốc Công Phủ duy nhất người nắm quyền thuần du quận chúa. Nàng bình sinh tin tức tự nhiên cũng bị đưa đến trước mặt bọn họ. Này bất cha còn không phát hiện được, một cha mới để cho nhân phát giác không thích hợp. Thuần du quận chúa hôn mê nhiều năm, hơn một năm trước đột nhiên tỉnh lại. Sau đó không chỉ gan lớn cùng Sở Văn Cần lui hôn. Sau lại vẫn truyền ra bên đường ẩu đả định quốc hầu sự tình. Một theo năm tuổi liền hôn mê đến 13 tuổi nhân. Tỉnh lại không bao lâu vậy mà thông minh thiết kế chính mình tiền vị hôn phu không nói. Còn người mang võ công, cái này làm sao có thể không làm cho người ta cảm thấy thú vị. Nhất là gần đoạn thời gian càng truyền ra thuần du quận chúa đã sớm hòa hiện nay Sở Hoàng hợp mưu. Giúp đỡ hắn bắt được ẩn nấp phản đảng. Chỉ bằng việc này, này thuần du quận chúa cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Hơn nữa nghe nói thuần du quận chúa cùng huynh đệ của mình quan hệ rất tốt. Gặp đến như bây giờ nguy hiểm tình huống, tuyệt đối không thể há mồm liền đem người một nhà cấp bán. Huống hồ lúc trước tin tức truyền đến, cùng Quân Nguyệt có liên lụy nhân thế nhưng nàng Tô Mộc Quân. Mà không phải là của nàng huynh đệ. Tô Lật Vũ nghe thấy Thương Huyền chậm gì gì lời nói. Lập tức trong lòng một hãi. Trên mặt mặc dù coi như chấn định, thế nhưng kia con ngươi lại không tự chủ rụt lui. Cũng chính là này rất nhỏ phản ứng nhượng Thương Tiêu và Thương Huyền xác định nàng người này quả. Nhiên có vấn đề, Tô Lật Vũ rất nhanh liền chấn định xuống, lại coi như thông minh cũng không có tuyển trạch nói tiếp nói dối. Bởi vì có thể đầu tiên mắt liền suy đoán ra nàng không thích hợp nhân tuyệt đối không phải dễ đối. Phó. Huống chi hai người kia còn thủ đoạn độc ác tàn nhẫn vô tình. Bằng vừa mới ra tay người nọ kỳ dị lực lượng. Nếu như nàng còn tiếp tục nói dối, nàng vô pháp tưởng tượng sau đợi chờ mình là cái gì. Mà bọn họ là phủ có cái gì nhưng sợ lại thần quỷ biện pháp biết rõ ràng thân phận của nàng. Từ ở Tô Mộc Quân thân thể trung trùng sinh sau. Tô Lật Vũ liền biết thế gian này tồn tại rất nhiều vô pháp giải thích hiện tượng. Giờ khắc này nàng không dám đổ, thế là trầm mặc khoảnh khắc, Tô Lật Vũ đem chính mình bị Quý Quân Nguyệt tính toán cuối cùng tử vong trùng sinh. cùng với Quý Quân Nguyệt và Tô Mộc Quân giữa ràng buộc đằng một loạt sự tình nói ra. Thương Tiêu và Thương Huyền yên tĩnh sau khi nghe xong, trong lòng bao nhiêu cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến sự tình chân tướng lại là như vậy. Nói như vậy, ở ngươi trở thành Tô Mộc Quân trước, ở Tô Mộc Quân khối này trong thân thể nhân là Quý Quân Nguyệt. Thương Huyền câu khởi môi xinh đẹp cười, kia tiểu ý có chút thú vị. Tô Lật Vũ vội vàng gật đầu, ta đem ta biết đồ nói cho các ngươi biết, hơn nữa tuyệt đối không có nói sai, cũng không thể được phóng ta ly khai. Thương Tiêu nhìn Tô Lật Vũ bộ dáng kia, nghĩ đến từng Quân Nguyệt dùng gương mặt này giả trang thành một người khác đến lừa gạt trọng thương bọn họ, đáy mắt liền hiện lên một mặt hung tàn sát khí, này sát khí có đối Tô Lật Vũ này mặt linh hồn. Đồng thời cũng có đối Quý Quân Nguyệt, muốn biết bọn họ lúc trước bị thần bí nhân đánh lén hậu. Thế nhưng tròn đau đớn 2 tháng mới tìm được Thiên Dương băng cỏ. Thế nhưng Thương Huyền lại ở Thương Tiêu động thủ tiền lên tiếng. Yên tâm, chúng ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Dù sao cho Quân Nguyệt tiểu gia hỏa kia tìm phiền toái là ta vui nhất ý việc làm tương đương, nói xong. Thương Huyền nhìn về phía Thương Tiêu cười nói. Này nhưng vẫn là cái sạch sẽ xử nữ, mặc dù không phải chân chính Quân Nguyệt, lại coi như là Quân Nguyệt từng sống nhờ quá thân thể. Thương phải thử một chút sao? Thương Tiêu nghe nói nhìn lướt qua đầy người máu đen Tô Lật Vũ. Chân mày nhíu chặt, kết mở miệng, tạng, Thương Huyền vươn trắng mịn lưỡi khẽ liếm một chút mồm mép. Cặp kia đen kịch kỳ dị miêu mắt thấy Tô Lật Vũ mặt. Như một âm u nguy hiểm rắn độc, thổ lộ ẩm ướt huyết tinh khí tương đương, xác thực. Nghĩ đến đây cụ thân thể đã từng là thuộc về Quân Nguyệt. Hiện tại bị như thế một không thú vị nhân chiếm cứ. Còn thật là có chút cách ứng, Thương Huyền nói như có điều suy nghĩ trầm mặc một cái chớp mắt. Nếu chúng ta hội táng Nguyệt Điện bí thuật thì tốt rồi. Là có thể đem này chướng mắt linh hồn làm ra đến, Thương Tiêu lãnh cười ra tiếng. Hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp đem nàng biến thành một con chuột sẽ không chướng mắt. Tô Lật Vũ nghe hai người không coi ai ra gì nghị loạn, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, kia sờn tóc gáy hàn ý cùng kinh sợ từng đợt bành trướng tăng vọt. Mang tất cả tư tưởng của nàng hòa linh hồn, cũng không phải là Tô Lật Vũ tâm trí không đủ kiên định, mà là hai người trong lời nói nội dung thực sự quá mức kinh sợ. Mặc dù làm cho người ta cảm thấy này là căn bản không thể nào làm được sự tình. Thế nhưng nhìn hai người kia thờ ơ thái độ, Tô Lật Vũ liền thế nào cũng không cách nào thuyết phục chính mình đây chỉ là vui đùa mà thôi. Thương Huyền tương đối thương tiếc nói, đáng tiếc này bị Quân Nguyệt đã dùng qua thân thể, còn là một sạch sẽ tương đương, Thương Tiêu tự nhiên có thể cảm ứng được Thương Huyền trong lòng kia một tia. Đáng tiếc hòa bất xá, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, chúng ta đem thực sự Quân Nguyệt bắt tới liền hảo, này thân thể mặc dù bị Quân Nguyệt dùng qua, nhưng trước sau không phải bản thân nàng, chẳng lẽ chân nhân hòa này thân thể ngươi còn có thể tuyển trạch thân thể không muốn chân nhân? Bị Thương Tiêu vừa nói như thế, Thương Huyền trong lòng cũng thoải mái, xác thực, dù cho Quân Nguyệt từng ở khối này trong thân thể ngốc quá. Nhưng bây giờ Quân Nguyệt đã theo khối này trong thân thể ly khai. Không có Quân Nguyệt linh hồn thân thể sẽ không lại đầy đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ rõ ràng hậu, Thương Huyền mở miệng nói. Động thủ đi, cho nàng hạ linh hồn chú thuật. Cái gọi là linh hồn chú thuật. Chính là bị nguyền rủa người vô luận tương lai tử vong luân hồi bao nhiêu lần. Của nàng hình thái đô đem vĩnh viễn duy trì bị nguyền rủa bộ dáng. Vô pháp thay đổi, cho nên cùng với nói là đưa cái này nhân biến thành một cái động vật. Không như nói là đem linh hồn của nàng biến thành động vật. Vĩnh viễn đô lấy xúc vật hình thái kỳ nhân, ở Tô Lật Vũ trước mắt kinh sợ sợ hãi chung, chỉ thấy Thương Tiêu giơ tay lên, hắc màu đỏ huyền lực như mộng ảo thuật pháp mờ mịt ra. Hướng phía nàng quấn quanh vây quanh mà đến. Đường kia hắc màu đỏ huyền lực đem Tô Lật Vũ dần dần bọc lốp, làm cho người ta nghe không hiểu phảng tựa thần chú bàn pháp quyết tự Thương Tiêu trong miệng không. ngừng tràn ra, như cổ xưa tán dương phạn âm, vang vọng ở này phương đại điện thật lâu không có giải. Không muốn, buông ta ra, trong sương mù Tô Lật Vũ không ngừng dãy giụa. Kêu sợ hãi, nàng không dễ dàng gì mới từ trong địa ngục bò ra. Hai người kia tại sao có thể đủ như vậy tàn nhẫn? Nàng không muốn biến chuột, không muốn biến chuột, không biết thế nào, này sợi cường đại ý niệm nhượng Tô Lật Vũ dãy giụa lực đạo càng lúc càng lớn. Thân thể phảng tựa tồn chữ nào đó không biết tên lực lượng. Theo tâm tình của nàng dao động không ngừng di động, không ngừng bành trướng cuồn cuộn, ở cuối cùng triệt để tràn đầy bạo phát lúc, chói mắt kim quang trong nháy mắt tự Tô Lật Vũ trong cơ thể nhập vào cơ thể ra. Triệt để nuốt sống những thứ ấy hắc màu đỏ huyền lực. Nhượng không hề chuẩn bị Hoa Đê hiểu rõ Thương Tiêu bỗng nhiên đã bị một cỗ bàng bạc lực lượng bắn. Ngược, lập tức chấn ngũ tạng lục phủ đau nhức đồng thời. Một ngụm máu tươi cứ như vậy đột ngột theo hắn trong miệng phun dũng ra. Phốc, Thương Tiêu, Thương Huyền Thần sắc biến đổi. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà hội kịch liệt xoay ngược lại. Tiện nhân kia vậy mà hội pháp thuật, hoặc là phải nói đó cũng phi pháp thuật, mà là Quân Nguyệt từng đã dùng qua phi thường kỳ dị một loại cùng loại huyền lực lực lượng. Tô Lật Vũ cũng bị trong cơ thể bộc phát ra óng ánh kim quang hoảng sợ. Bất quá ở nàng cả người lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất thời gian. Nhìn thấy xung quanh quấn quanh chính mình những thứ ấy hắc hồng khí đã biến mất không thấy. Lúc này mới nghĩ mà sợ hung hăng thở phào nhẹ nhõm đi, bất quá khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn. Thư chậm ra, liền bị tức giận Thương Huyền vung tay lên, một đạo dày huyền lực trực tiếp đem nàng cả người đánh bay ra ngoài. Hung hăng đánh vào lưu ly đại trụ thượng lại bắn ngược về trọng trọng quăng xuống đất. Nôn một ngụm máu tươi hậu, Tô Lật Vũ chỉ cảm thấy toàn thân xương như vỡ vụn bình thường. Cả người ý nghĩ ngất đi, hai mắt biến thành màu đen. Nửa ngày không thể khôi phục lại, chúng ta trái lại đã quên khối này thân thể đã bị Quân Nguyệt dùng qua. Như vậy nàng chiếm cứ khối này thân thể lúc luyện tập liền công pháp còn đang. Chỉ tiếc, ngươi không biết dùng, thực sự là lãng phí một cách vô ích. Thương Huyền xinh đẹp mị hoặc lời nói lý tràn ngập một cỗ làm nhục sát khí. Cặp kia đen kịt vô cùng yêu mị miêu mắt thấy Tô Lật Vũ. Chính bốc lên trận trận sát ý hòa huyết sắc, Thương Tiêu chậm quá mức nhi đến hậu, ngăn cản dự muốn động thủ Thương Huyền. Hung tàn nói, đã là từ trong địa ngục bò ra, bản thiếu chủ liền lại tự mình tống ngươi hồi địa ngục. Thương Huyền vừa nghe Thương Tiêu lời này, trong lòng đã hiểu ý tứ của hắn, quanh thân sát khí tan đi. Hướng về phía Tô Lật Vũ xinh đẹp cười, nụ cười kia lý thấu mãn tàn nhẫn. Người tới, theo Thương Tiêu một câu cay nghiệt quát khẽ, ngoài điện lập tức đi tới một bóng người. Thương Tiêu phân phó nói, đi Táng Nguyệt Điện tìm Ngũ trưởng lão, nếu như hắn nguyện ý băng bản thiếu chủ lấy ra một linh hồn. Bản thiếu chủ liền cho hắn một quả tử hoàng đan là một quả phụ trợ hệ siêu nhất phẩm. Đan dược, có thể cho người tu hành ở huyền khí khô kiệt lúc trong nháy mắt khôi phục trong cơ thể huyền khí. Người nọ nhận lệnh mà làm ly khai hậu, Thương Tiêu và Thương Huyền sẽ không có lại để ý tới nằm trên mặt đất trọng thương không thể nhúc. Nhích Tô Lật Vũ, Thương Tiêu phục hạ chữa khỏi hệ đan dược hậu, Thương Huyền đã giúp hắn vận công điều hòa nhịp thở một hồi. Bất quá một canh giờ. Táng Nguyệt Điện Ngũ trưởng lão Ô Nam đã đến, hai phe nhân bình thường vốn là nước giếng không phạm nước sông. Trừ phi bởi vì lợi ích mới có sở khiên xả, cho nên Ô Nam tới liền trực tiếp sảng khoái mở miệng. Thương thiếu chủ muốn lão phu cho ngươi thủ ai linh hồn. Thương Tiêu và Thương Huyền theo trên ngôi báu đi xuống, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Lật Vũ. Chính là nàng, Thương Tiêu nhìn lướt qua suy yếu một câu nói cũng nói bất ra Tô Lật Vũ. Nhìn về phía Ô Nam, bản thiếu chủ muốn đem linh hồn của nàng phóng tới chuột. Bất, phóng tới một con trâu trên người, chuột rất dễ chạy trốn. Lại không cần làm việc, trâu thật tốt, bằng những thứ ấy cùng khổ bách tính canh cày ruộng, coi như là vật tẫn kỳ dụng. Ô Nam nghe nói, nhìn lướt qua Tô Lật Vũ, phát hiện chẳng qua là cái người thường. Mặc dù không biết Thương Tiêu vì sao làm như vậy, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Thương Tiêu ở Ô Nam động thủ lúc đúng lúc hạ một đạo giam cầm đem Tô Lật Vũ cả người giam cầm ở. Không thể nhúc nhích, bởi vì Tô Lật Vũ căn bản không biết dùng khối này trong thân thể lưu lại lực lượng. Cho nên căn bản không thể nào phản kháng liền bị giam cầm. Thế cho nên Ô Nam động thủ thời gian rất thuận lợi. Bất quá hoa một khắc thời gian liền đem Tô Lật Vũ linh hồn theo Tô Mộc Quân thân thể chung lấy ra. Ở khoảng thời gian này chung, Thương Huyền đã làm cho người ta đi theo người thường ra mượn tới tức khắc cầy ruộng trâu. Ô Nam lấy ra Tô Lật Vũ linh hồn hậu, liền đem kỳ linh hồn cùng đầu kia trâu dung hợp. Ở dung hợp trong quá trình, Tô Lật Vũ linh hồn hình thái liều mạng dãy giụa, giữ tận rít gào, thế nhưng nàng hiện tại chỉ là một chỉ có hình thái linh hồn mà thôi. Vô luận nàng thế nào phản kháng cũng không có, cuối cùng bị Ô Nam dùng thuật pháp từng chút rèn luyện dung hợp. Triệt để trở thành đầu kia sâu màu xám lũ lụt châu. Ở Ô Nam cầm tử hoàng đan ly khai hậu, Thương Tiêu nhìn Mưu Mưu phát ra từng đạo sắc bén kêu thảm thiết lũ lụt châu. Trực tiếp giơ tay lên đem trước không thể hoàn thành linh hồn nguyền rủa huyễn pháp hoàn thành. Thương Huyền rất là hảo tâm vì không ngừng đạp tứ chi thậm chí muốn tới chống đối bọn họ Tô Lật. Vũ, giải thích, vừa Thương Tiêu đã đối ngươi hạ ảo thuật loại linh hồn nguyền rủa. Dù cho ngươi tự sát, luân hồi sau khi trùng sinh vẫn như cũ là một con trâu. Trừ phi có người giúp ngươi giải chú, bằng không ngươi vĩnh viễn đô sẽ chỉ là một con trâu tương đương, lập tức Thương Huyền lại bổ sung một câu. Đúng rồi, sau khi trở về nhưng tốt hảo là một con trâu, nếu như không nghe lời nhưng là sẽ bị thôn dân ăn hết tương đương, câu này xinh đẹp trêu tức nói cười nhượng. Tô Lật Vũ đầu này trâu gọi thanh càng phát ra vô cùng thê thảm khởi đến. Thương Tiêu cũng không tâm tình nghe tức khắc châu gọi. Hướng về phía hậu ở một bên thuộc hạ phất tay một cái. Tô Lật Vũ đầu này châu liền bị nhân từ đâu mang đến lại đưa về đi đâu rồi. Tô Lật Vũ thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình ảo tưởng nhượng Quý Quân Nguyệt con tiện nhân kia không dễ chịu. Ảo tưởng cường điệu sống một lần nhất định phải báo thù. Thế nhưng nàng lại chỉ sống nửa tháng cũng chưa tới. Liền biến thành một con trâu. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, này trâu nàng còn không phải là chỉ làm một đời, mà là vĩnh viễn. Nếu như biết sớm như vậy, nàng thà rằng lúc trước trực tiếp chết ở chết băm chết dầm dưới. Ở Tô Lật Vũ, bị mang đi hậu, Thương Huyền nhìn lướt qua trên mặt đất Tô Mộc Quân thi thể. Nghĩ nghĩ, nâng vung tay lên, huyền lực dung chuyển giữa. Tô Mộc Quân thi thể trong nháy mắt biến thành hư vô. Có lẽ đây đối với Tô Mộc Quân đến nói mới là tốt nhất. Từ nhỏ sạch sẽ, sau khi chết hóa thành bụi bặm, theo gió tan đi, một thân nhẹ nhõm mà đi, muốn đi một chuyến trấn quốc công phủ sao? Thương Huyền nhìn về phía Thương Tiêu. Thương Tiêu suy nghĩ khoảnh khắc, lắc lắc đầu, không cần đi, bọn họ đã công bố ra ngoài thuần du quận chúa tin người chết. Cùng Quân Nguyệt quan hệ khẳng định phi so với bình thường. Chúng ta đi hỏi bọn hắn cũng bất nhất định sẽ nói. Tô Mộc Diệp là sở quốc nhị phẩm đại tướng, lại là trấn quốc công con mồ côi. Nếu như hắn ra sự tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ sở quốc. Như vậy chúng ta coi như là trái với ngũ phương thế lực giữa ước định. Đến thời gian không tốt bàn giao, sắp xếp người đi trong bóng tối nhìn chằm chằm hai người liền. Hảo, nếu là bọn họ thực sự biết Quý Quân Nguyệt ở nơi nào. Song phương trung quy có điều liên hệ, Thương Huyền nghe nói. Cũng cảm thấy việc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là trong bóng tối phái người nhìn chằm. Chằm, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thân phận không đơn giản. Hơn nữa hình như ngay cả sở quốc Tân Hoàng cũng cùng Quân Nguyệt có bất thường quan hệ. Nếu là bọn họ động Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Khiến cho sở quốc dung chuyển, chỉ hội hỏng rồi ngũ phương thế lực giữa chế ước, khiến cho đấu tranh, nếu không có Trấn Quốc công phủ đã công bố ra ngoài Thuần Du quận chúa tin người chết. Bọn họ cũng sẽ không chẳng kiêng nể gì cả liền đối có Tô Mộc Quân thân thể Tô Lật Vũ động thủ. Vậy trước tiên như vậy đi tương đương. Lúc này xa ở Tần Quốc đang hành quân Quý Quân Nguyệt còn không biết Tô Lật Vũ bị kia đối song sinh. Tử trình thê thảm như thế. Bất quá dù cho biết, cũng chỉ sẽ vì Thương Huyền và Thương Tiêu vỗ tay xưng tuyệt. Từ Quý Quân Nguyệt cho Dạ Nghiễn chờ người làm ra thảo dược hậu. Quý Quân Nguyệt này trong lều nhân không có một tụt lại phía sau cản trở. Khác tân binh đại bộ phận đô thảm hề hề một bộ tiêu tụy đến cực điểm bộ dáng. Chỉ có Quý Quân Nguyệt bên này 10 nhân mỗi sáng sớm xuất hiện ở đội ngũ lúc. Đều là tinh thần phấn chấn thần thái sáng láng. Hành quân ngày thứ 3 không ít tân binh rốt cuộc hỏi nguyên nhân. Biết được mấy người là bởi vì đắp Quý Quân Nguyệt phối trí thảo dược hậu. Nhượng trên chân cái phao vết thương rất nhanh khép lại, lúc này mới một bộ bình yên vô sự bộ dáng, thế là nhao nhao mặt dày mày dạn cầu tới Quý Quân Nguyệt ở đây. Đậu Trạm nghe nói hậu, trực tiếp nhượng trong quân doanh quân y tìm Quý Quân Nguyệt cầu thủ phối phương. Tốt như vậy chữa thương chi dược đối với binh sĩ đến nói thế nhưng to như vậy phúc khí. Như vậy sau này hành quân trong quá trình hoàn toàn có thể tránh bởi vì vết thương ở chân mà ảnh hưởng hành quân tốc độ. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt cũng không có tư tàng. Nàng ở đem thảo dược cho Dạ Nghiễn chờ người dùng thời gian mục đích chủ yếu nhất chính là muốn cấp quân y, làm cho cả trại tân binh thậm chí sở hữu Tần Quốc binh sĩ cũng có thể đủ thượng phần này phương thuốc, lấy giảm bớt một ít đau xót. Chỉ là chủ động giao ra đây hòa bị người khác hống giao ra đây đó là hai loại khái niệm. Chủ động tới tay gì đó không có nhân hội nhớ hội quý trọng. Cầu lấy được, tất cả mọi người hội nhớ kỹ. Đây là nàng Quý Nguyệt cống hiến ra tới. Phần này tạo phúc các tướng sĩ công tích là nàng Quý Nguyệt. Tốt như vậy một thu mua nhân tâm cơ hội, nàng tại sao có thể lỡ? Mặc dù Quý Quân Nguyệt giao cho quân y phương thuốc lý không có Cố Nguyên Đan. Hiệu quả không có Dạ Nghiễn chờ người sử dụng đến hảo. Nhưng là không kém đi nơi nào. Cùng ngày đồ thượng hậu rất nhanh là có thể đóng vảy. Chỉ cần ngày hôm sau tiếp tục vẽ loạn, vết thương là có thể hoàn toàn khép lại chỉ còn lại có một như vết sẹo dụng hồng ấn ký. Kiên trì 3 ngày ngay cả kia ấn ký cũng sẽ biến mất không thấy. Các tân binh dùng sau, sáng sớm hôm sau trên chân phá cái phao quả nhiên đóng vảy. Chỉ cần dùng cái gì vải mềm gói kỹ sợ bị ma rớt vết sẹo liền hảo. Bước đi sẽ không còn tượng 2 ngày trước như vậy chỉ cần đi một chút đô bứt rứt đau. Trong lúc nhất thời chỉnh một tân binh doanh tân binh đối Quý Nguyệt cảm kích không ngớt. Cơ hồ tất cả mọi người thật tình chịu phục này mỹ lệ thanh quý thiếu niên. Từ đáy lòng cảm ơn hòa bội phục hắn, chỉ trừ Lý Nhị Cầu, con Vương Đại Hùng, bị đánh cho một trận quân côn hậu, trái lại an phận rất nhiều. Bao nhiêu biết có một chút sợ Quý Quân Nguyệt, này 5 ngày hành quân Quý Quân Nguyệt đằng cả đám tân binh cũng không có gặp được cái gì không thể. Dự đánh giá nguy hiểm, mọi người coi như an ổn ở ngày thứ 5 buổi chiều đã tới thượng liên quan binh doanh. Lúc này thượng liên quan phụ cận tuyển nhận tân binh bao gồm ở Hưng Lăng Thành Hòa phụ cận chiêu. Đến tân binh, tất cả đều tập trung vào thượng liên quan trại tân binh chung. Tổng cộng có 821 nhân, thượng liên quan gần đây một tòa thành chính là Hưng Lăng Thành. Thượng liên quan ngoài 600 lý liền là Âu Ngươi Lạc Đằng Đại Thảo Nguyên. Cũng chính là Man Di người Hồ chỗ ở. Ô Ngươi Lạc Đằng Đại Thảo Nguyên diện tích cực kỳ rộng, ngang cửu U Đại Lục toàn bộ Tây Bộ Khu, theo Tây Nam Thượng Liên Quan vẫn liên thông đến phương Bắc Yên Quốc ranh giới. Toàn bộ diện tích nếu như hướng về phía trước xuống nhìn xuống quan nhìn, là có thể phát hiện Ô Nhĩ Đằng Đại Thảo Nguyên hình thái liền hình như một mở rộng vờn quanh thân. Rắn trường lại hẹp, Ô Nhĩ Đằng Đại Thảo Nguyên sau trải rộng chính là Tang Vân Hắc Tạp Đế sa mạc. Lúc này trấn thủ thượng liên quan chính là Hoàng Phủ Thương tọa hạ một danh tam phẩm an nam tướng. Quân từ cao, đóng quân 15 vạn. Đậu Trạm lấy ra lệnh bài Hậu, binh doanh nhập khẩu bị binh sĩ mở đem mọi người đón đi vào. Lúc này mới đi vào hơn 20 mễ, An Nam tướng quân Từ Cao liền mang theo kỷ danh phó đem ra đón. Quý quân Nguyệt Đằng cả đám tân binh bởi vì là đứng ở phía sau. Phía trước nhất còn đứng 3.000 đậu gia quân, triệt để che khuất quý quân Nguyệt chờ người tầm mắt, căn bản thấy không rõ phía trước động tĩnh. Tam phẩm An Nam tướng quân Từ Cao thấy qua Đậu đại tướng quân. Từ Cao mang theo bên người phó tướng đối Đậu Trạm cung kính được rồi một tiêu chuẩn chào theo. Nghi thức quân đội, chẳng sợ hai phe là bất đồng phe phái binh, nhưng vẫn cũ còn là cùng thuộc về Tần quốc tướng sĩ. Huống chi Đậu Trạm đại danh thế nhưng cùng bọn họ Hoàng phủ đại tướng quân nổi danh. Chỉ bằng Đậu Trạm đích thực lực cũng đáng được Từ Cao cung kính một hành lễ. Hơn nữa Đậu Trạm lần này xuất hiện ở Tây Nam cũng là thân phụ giám quân chi trách. Tây Nam quân lễ ra tôn làm thượng cấp, Đậu Trạm gật gật đầu, yên ổn đào, tìm người an bài xong phía sau tân binh. Người đi với ta lều lớn nói một chút bên này tân binh tình huống, là. Từ Cao đáp một tiếng, liền bàn giao bên người hai danh phó đem đi an bài. Chính mình thì mang theo Đậu Trạm đi chung quân đại doanh. Thượng liên quan trại tân binh hòa đóng ở này phương biên ải lão binh doanh là tách ra. Trại tân binh ở vào lão binh doanh bên trái một cây em vị trí xa xa tương đối. Kia hai danh Tây Nam quân phó tướng đi tới tân binh đội doanh phía trước. Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường hai cái này bị hợp với đi chiêu binh bách phu trưởng liền đứng dậy. Cùng kêu lên đào, thuộc hạ thấy qua Trương tướng quân, Lỗ tướng quân, Quý quân Nguyệt chờ người bởi vì liền đứng ở tân binh phía trước nhất. Cho nên tầm mắt rất rõ ràng liền rơi vào Trương Vũ và Lỗ Uy trên người. Hai người mặc ngũ phẩm thiên tướng quân quân phục, thoạt nhìn đô thuộc về cao to uy vũ hình, diện mạo đô so sánh thô lỗ. Chỉ là một có vẻ trầm ổn, một có vẻ hào hùng. Trương Vũ và Lỗ Uy hai người đối Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường gật gật đầu. Về phủ xa huyện án mạng sự tình hai người cùng với sớm truyền quá thư cùng Từ Cao hội báo quá. Bọn họ tự nhiên cũng là biết, cho nên cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Nói thẳng, hợp quy tắc đội ngũ theo chúng ta đi trại tân binh, lúc này còn có nửa canh giờ mới đến lúc ăn cơm gian, cho nên trại tân binh lý binh toàn bộ đô ở huấn luyện. Quý quân Nguyệt đoàn người đi vào trại tân binh hậu cứ dựa theo yêu cầu ở quy định vị trí chính. Mình động thủ đáp khởi lều trại, ở đây trại tân binh cùng phủ xa huyện thời gian không sai biệt lắm. Chỉ là quy mô đại gấp 2-3 lần, Trương Vũ và Lỗ Uy tu sửa binh đô an bài xong. Đã bảo Thượng Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường đi một bên dò hỏi trong khoảng thời gian này tân binh tình. Huống, dù sao Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường truyền tin thời gian là tiêu lĩnh bị bắt ngày hôm sau. Cho nên Thượng liên quan một các tướng lĩnh chỉ biết tân binh nhân số và tiêu lĩnh đoàn người phạm. Án sự tình, những thứ khác cũng không biết, nguyên bản hai người chỉ là tùy tiện hỏi một câu. Muốn nhìn một chút này hơn 300 danh tân binh chung có hay không hạt giống tốt. Ai biết này một dò hỏi, thật là có một đặc biệt có thể lấy cho ra tay. Người kia chính là bị hơn 300 danh tân binh ngầm thừa nhận đại biểu. Quý Nguyệt, theo Quý Nguyệt cùng Đậu Trạm cùng nhau giết địch cứu người. Đến Quý Nguyệt nhập trại tân binh dùng 300 mễ cung tên bắn trúng 500 mễ tên và hơn nữa một mũi tên xuyên tim. Còn có lúc tên đủ phát xuyên thấu hồng tâm cao siêu cưỡi ngựa. Lại đến Quý Nguyệt chỉ dùng nửa khắc canh giờ vây quanh 600 mễ một vòng sàn vật chạy 60. Quyền lại tìm đến sói đói đuổi kịp tân binh, kích phát tân binh thể năng. Cuối cùng đến Quý Nguyệt hội y thuật, dùng một chữa khỏi năng lực rất mạnh thần kỳ phối phương trợ giúp sở hữu tân binh chuyện tích đều. Nhất nhất nói ra. Kia nói gọi một ba hoa trích chòe kích động vô cùng. Nhượng Trương Vũ và Lỗ Uy nghe được kia gọi một kinh ngạc mới lạ không ngớt đồng thời lại đầy bụng. Hoài nghi, cuối cùng Trương Vũ nói thẳng, tiểu tử kia đã bị các ngươi nói lợi hại như thế. Hiện tại liền đem hắn gọi đến, vừa lúc chúng ta này tân binh ở trên giáo trường huấn luyện. Cũng có một xuất sắc nhất tiểu tử, nhượng hai người bọn họ tỉ thí một chút. Lỗ Uy nghe nói cũng tới hứng thú, hưng phấn đại cười ra tiếng. Đối, đem cái kia Quý Nguyệt gọi đi sàn vật và Lương Ngọc tiểu tử kia nhiều lần. Lương Ngọc tiểu tử kia cũng là cái toàn năng tài, võ công, cưỡi ngựa bắn cung, mưu trí mọi thứ đều là trại tân binh Lý Tối nổi tiếng. Để mọi người chúng ta hỏa đô nhìn nhìn, rốt cuộc ai hơn hàng thật đúng giá. Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường cũng nghe được dục dịch khởi đến. Bọn họ tự nhiên càng hy vọng chính mình mang người tới có thể thắng. Có thể có được mọi người khẳng định. Thế là đang muốn gật đầu đi tìm Quý Quân Nguyệt, nhưng không nghĩ bên tai đột nhiên vang lên một trận điếc tai tiếng trống. Tam đạo trọng âm chấn vang, đại biểu có đột phát tình hình quan trọng cấp tập hợp. Để lời nói với người xa lạ Tô Lật Vũ này nha, kết quả có phải hay không rất hợp vị. Song sinh tử quả nhiên là ngược nhân thủy tổ. Ha ha, tương đương, đột phát tình hình tới rồi. Cách sao các quân quân đại hiền thần uy cũng không xa điều. Gào khóc, 2 giờ rưỡi xế chiều canh hai nha. Sao sao tương đương,